Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Ngọc Tủy Tâm. Lý Cầu Tiên bên này đang suy nghĩ như Hà Trọng mới trang trí Thanh Sơn Cư. Đối với đánh chết Tiêu Biệt Ly, Tiêu Lạc, sẽ để Tiêu gia cỡ nào tức giận, hắn vẫn chưa quan tâm. Hắn thị phi nhìn, thiện ác quan rất đơn giản. Tiêu Lạc, Tiêu Biệt Ly tới giết hắn. Có thể, chỉ cần, hắn có thể làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Những thứ khác, không trọng yếu, mà ở hắn tìm tới Tô Điểm công ty Văn Đức thời gian. Kha gia cũng ở vì là chuyện của hắn bận rộn. Người tốt Kha Tư Lạp thủ tìm được trước Kha Kim, hồi báo một phen Lý Cầu Tiên cùng Mạc Tư Lạp giữa sự tình. Làm Kha Kim biết được Mạc Tư Lạp lại cùng hắn cũng trong lúc đó đến rồi Lý Cầu Tiên sân thời gian. Có chút hậu chi hậu giác giống như phản ứng lại, chờ cho bọn họ dùng một canh giờ điều tra rõ ràng Lý Cầu Tiên cùng Mạc Tư Lạp quan hệ giữa. Kha Kim vị này Kha gia lão bá tước rốt cục giật mình tỉnh lại. Mạc Vi lại vào Chao University sinh vật viện nghĩ trăm phương ngàn kế đến gần Lý Cầu Tiên. Mà Mạc Tư Lạp càng là không chỉ một lần chiêu hiền đãi sĩ. Kha Kim nhìn trong tay tư liệu, nắm những tài liệu này tay phải mơ hồ có chút run. Người khác thấy rõ tiềm lực của hắn. Ở nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn thời gian. Chúng ta Kha gia đang làm gì? Chúng ta đồng dạng đang cực lực cùng hắn tạo mối quan hệ. Trước đây không lâu, ta còn đưa hắn tam công cân ngọc long trà lá. Kha Di Kỳ trình bày chi tiết nói. Không đủ, Kha Kim đem tư liệu thả xuống. Hơi nhắm hai mắt lại. Nếu như Lý Cầu Tiên chính là một cái bình thường tông sư. Như vậy, các người những thái độ này, xưng đến thượng lễ gặp rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Lý Cầu Tiên, hắn là một cái ba quyền đã chết La Phù Sơn Phù Diệu Tông Sư. Một quyền đẩy lùi Thánh Giả Liên Minh Ba Đại Tông Sư. Lại một quyền đánh gục Phong Lâm Kiếm Phái Trảm Phong Kiếm Tông Tả Hướng Dương. Cũng ở tối hôm nay, đánh chết Tiêu Gia Định Hải Thần Châm. Được gọi là hạ á mạnh nhất tông sư một trong đoạn hồn kiếm Tiêu Biệt Ly. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trận, tầng tầng nói, hơn nữa, hắn vẫn chưa tới 20 tuổi. Kha Duy Kỳ, Kha Tư Lạp hai người hô hấp hơi chậm lại. Còn có một chút, Kha Kim nói còn chưa dứt lời, mà là đưa mắt hướng về ngoài cửa nhìn tới. Nơi đó... Hồng Long Tông Sư cùng Kha Thụy hai người vừa vặn tới rồi. Ngay sau đó hắn nói, điểm này, để Hồng Long cùng các ngươi nói đi. Kha Lão Gia Tử, ngươi cho ta phần tài liệu kia là thật. Hồng Long Tông Sư nhanh chân mà đến, vừa vào cửa liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lão đầu, không cần sốt sắng, không nên gấp, Kha Kim khuyên một câu, ta có thể không vội sao? Đây chính là rất nhiều đại tông sư cấp cường giả suốt đời theo đuổi mà cầu còn không được cảnh giới. A, đây mới thực là siêu phàm thoát tục xuất thần nhập hóa cảnh giới A. Hồng Long Tông Sư nói, phụ thân, Hồng Long Tông Sư, các ngươi đang nói cái gì? Kha Tư Lạp có chút không rõ vì sao. Hồng Long nhìn Kha Tư Lạp một chút. Lẽ nào ngươi không có nhìn người phía dưới đưa tới phần tài liệu kia? Có bốn cái tay đánh lén cùng 30 xạ thủ bỏ mình. Ta thấy được, theo ta được biết, Lý Cầu Tiên có một môn thanh âm công bí thuật. Có thể lấy thanh âm công đập vỡ tan người khác ngũ tạng lục phủ. Cái kia bốn cái tay đánh lén cùng 30 xạ thủ hẳn là chết ở hắn cửa kia thanh âm công bí thuật. Hà, thanh âm công bí thuật. Hồng Long Tông Sư lắc lắc đầu, ta coi trọng chính là, bốn vị tay đánh lén, 30 xạ thủ, mỗi một người đều mở không ngừng một súng. Kha Tư Lạp có chút không rõ, 30 xạ thủ lại không nói, bốn vị tay đánh lén, nếu như không có nhất định nắm bắt, người cảm thấy hắn sẽ bắn súng. Kha Tư Lạp chưa phản ứng lại, có thể trở thành hóa kình đại sư võ giả Kha Thụy nhưng là nghĩ tới điều gì? Biến sắc mặt, sư phụ, ý của ngươi là, hắn có thể tránh né viên đạn. Tránh né viên đạn, Kha Tư Lạp, Kha Duyệt Kỳ hai người ngẩn ra. Bản năng gọi nói, sao có thể có chuyện đó? Không có gì không thể. Trên thực tế ban đầu ta nhìn thấy hắn ở cùng Thiên Lang tiểu đội tay đánh lén chính diện quyết đấu. Đánh một trận tư liệu thời gian thì có hoài nghi. Chỉ là không dám vững tin thôi. Nhưng là sư phụ, cái kia Lý Cầu Tiên, mới đan kình tu vi a. Chính là bởi vì hắn mới đan kình tu vi, ta mới tin chắc. Hồng Long nhìn đệ tử đắc ý của mình, rời tông sư cảnh giới chỉ kém một chân bước vào cửa Kha Thụy. Cảm khái một tiếng, muốn biết, phía trên thế giới này có chút người, chính là có thiên phú như thế. Trời sinh thần dị, có thể cảm ứng được minh minh bên trong tồn tại địch ý. Do đó liệu địch tiên tri, trời sinh thần dị, có thể cảm ứng được minh minh bên trong tồn tại địch ý. Kha Tư Lạp, Kha Duy Kỳ hai người liếc nhau một cái, có một loại đang nghe thiên thư cảm giác. Ngạc nhiên, trên thực tế loại năng lực này dựa vào ngày kia khổ luyện đều có thể đủ luyện ra. Một ít đem tự thân tinh khí thần tu luyện tới đỉnh cao cực hạn đại tông sư. Ở tu không thể tu, luyện không thể luyện dưới tình huống, liền sẽ thử nghiệm ngưng tự thân tinh khí, luyện khí hóa thần. Xung kích thành tâm thành ý cảnh giới, tiến tới tam hoa tụ đỉnh, tầng kia cảnh giới đại tông sư, mới thật sự là tột cùng nhất tồn tại, nhân loại chân chính cực hạn, ngoại trừ cái kia chút được hàng đầu thiên địa linh vật đánh vỡ nhân loại cực hạn may mắn người ở. Ngoài, bọn họ không ai địch nổi, không ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản. Cái này có chút nói quá sự thực đi. Hồng Long tông sư lắc lắc đầu. Ta hỏi ngươi, ở không dùng tới bão hòa oanh tạc dưới tình huống, một cái có thể cảm ứng được nguy cơ do đó sớm tránh né đại tông sư muốn giết ngươi. Ngươi nên làm gì tránh né? Ta, Kha Tư Lạp không thể muốn phản bác. Có thể rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Đại tông sư... Phóng tới cổ đại đây chính là chân thần, thiên tiên, Phật Đà, sức lực của một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Xé xác hổ báo, lực quang con voi to khủng bố tồn tại, dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật so với lúc trước cao minh vô số lần. Mà khi đối phương có thể nhận biết được nguy cơ tránh né viên đạn thời gian, súng ống uy lực rơi xuống thấp nhất, ai còn chống đỡ được hắn? Hắn không khỏi liên tưởng đến Lý Cầu Tiên nói tới hạ chiến gián vu tiếu nhà đại tông sư ngữ. Hắn dám hạ chiến thư, ít như gì phải có như vậy một tia tự tin. Mặc dù không thể chiến thắng một vị đại tông sư, giữ được tính mạng nên là điều chắc chắn. Nếu như hắn thật đã có thực lực như vậy, đồng thời lẻn vào Tiêu gia ở giữa được ám sát việc. Nghĩ tới đây, Kha Tư Lạp mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Xem thường, bọn họ thật sự quá coi thường Lý Cầu Tiên loại này võ giả. Đối với vũ khí nóng, đối với khoa học kỹ thuật mù quáng tự tin, làm cho dù cho Lý Cầu Tiên ở võ giả vòng tròn bên trong sông ra có thể nói tông sư vô địch danh. Tiếng, vẫn cứ không có để cho bọn họ phát ra từ nội tâm coi trọng. Có thể bây giờ nhìn lại, như thế một vị nhìn súng ống như không mà có thể tránh né nguy cơ mai phục vô địch tông sư. Chỉ cần không chính mình vờ ngớ ngẩn, ẩn nhẫn ám sát, một cái người là có thể phá hủy tương tự với bọn họ Kha gia, Y gia, Hải gia, Mễ gia này đều không có đại tông sư trấn giữ gia tộc. Tuyệt đối không thể để Mặc gia đem hắn đào đi. Tuyệt đối không thể. Nếu như Lý Cầu Tiên thật có thể đối với chúng ta Kha gia hết hy vọng sụp đìa, chờ hắn sẽ có một ngày đột phá đến đại tông sư cảnh giới thời gian. Chỉ cần hắn ở một ngày, chúng ta Kha gia là có thể gối cao vô ưu. Bất luận chúng ta Kha gia phạm vào lớn hơn nữa sai lầm, bọn họ cũng không dám đối với chúng ta Kha gia đuổi tận giết tuyệt. Kha Tư Lạp thần sắc kích động, sắc mặt ửng hồng nói, đây là tâm tình kịch liệt khí huyết dâng trào biểu hiện. Hừ, rốt cuộc hiểu rõ, nếu như võ giả không phải có loại này nhân vật đáng sợ ở. Ngươi cho rằng Đại Kinh Vương thất tại sao lại như vậy dựa dẫm võ giả hiệp hội? Thánh giả liên minh lại vì sao có thể trong bóng tối khống chế Bắc Xuyên Vương quốc? Đồng thời vẫn còn dã tâm bừng bừng, muốn dùng vũ lực đến thống trị thế giới. Làm bọn họ đều là kẻ ngu si không thành. Kha Kim đối với Kha Tư Lạp thời khắc này mới nghĩ rõ. Rằng mấu chốt của sự tình rất là bất mãn. Lão gia tử, ngươi định làm gì? Hồng Long Tông Sư nói. Kha Kim tập trung ý chí. Suy nghĩ nói, dịch cân tẩy tủy, luyện bẩn thay máu. Trên thực tế đều thuộc về hết sức công phu. Chỉ cần Lý Cầu Tiên không nóng lòng cầu thành. Vững vàng, Đại Tông Sư cảnh giới đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời, bởi vì hắn tuổi trẻ, hắn hoàn toàn chờ nổi. Nói xong, hắn trực tiếp nhấc đầu nói. Hắn cần một chương bùa hộ mệnh, một chương thường quy thủ đoạn, thậm chí còn thủ đoạn quân sự đều khó mà làm sao bùa hộ mệnh. Hồng Long Tông Sư phảng phất nghĩ tới điều gì? Ngươi nói là, Kha Kim nặng nề gật gật đầu, Lý Cầu Tiên Nam Tước, Nam Tước, Hồng Long Tông Sư nhíu nhíu mày đầu, có chút khó, nếu như là kỵ sĩ, hiệp sĩ chờ đường viền hoa tước vị. Lão gia tử ngươi nộp hồ sơ một hồi là có thể sắc phong. Nhưng nam tước thuộc về quý tộc chân chính, đó là có thể gia nhập quý tộc nghị sẽ trở thành quyết sách người tồn tại. Bằng vào chúng ta một, nhà sức mạnh tự nhiên vô pháp thúc đẩy hắn trở thành hội nghị thành viên. Nhưng nếu như hơn nữa Mặc gia, cùng với Mặc gia bên kia thế lực đây, Mặc gia. Hồng Long Tông Sư sáng mắt lên, nếu như Mặc gia phe người đồng ý giúp đỡ, hy vọng rất lớn, bọn họ sẽ không chú ý bán nhân tình này. Kha Kim nói, toàn bộ Hạ Á, như không tính toán hiệp sĩ cấp này tầng, quý tộc chân chính số lượng đều cực kỳ hiếm thấy. Nam Tước cứ việc chỉ là chân chính quý tộc bên trong thấp nhất một cái giai cấp. Nhưng thân phận của bọn họ hàm kim lượng, cũng không ở cái kia chút quan lớn quan to bên dưới. Đương nhiên nếu như bọn họ không nhậm chức cầm quyền lời, so với chân chính quan lớn quan to nhất định phải thấp nửa cái cấp bậc. Có thể phó bộ cấp bậc lấy ra đi vẫn cứ đủ để tỏa chấn một phương. Ta vậy thì đi liên lạc Mặc ra thao tác, ngoại trừ tấm bùa hộ mệnh này ở ngoài. Kha Lai Nhi cái tiểu cô nương kia không có bất kỳ biểu thị có thể không được. Hồng Long Tông Sư cười nói, Kha Kim gật gật đầu, chuyển hướng Kha Tư Lạp nói, chuyện này ngươi đi làm. Mặc gia Mặc Vi đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn có được Lý Cầu Tiên hảo cảm. Nàng có loại này ưu thế, há có thể không cố gắng nắm bắt. Ta minh bạch, ta sẽ đích thân tìm nàng cố gắng nói chuyện. Kha Tư Lạp nói, phụ thân. Vào lúc này Kha Duy Kỳ phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, ta nhớ được nghe Lý Cầu Tiên đã nói, hắn nói đợi đến Tiếu gia sự giải quyết sau, liền định đi Tổ Long Sơn Mạch tìm hội tâm quả. Tổ Long Sơn Mạch, hắn không phải chưa đến Đại Tông Sư cảnh giới sao? Kha Kim nói, vội vã nói, phải ngăn cản hắn, hắn phải đi lời. Cũng phải chờ hắn đến rồi Đại Tông Sư cảnh giới mới được. E sợ, hắn chưa chắc sẽ chịu. Các ngươi nên biết tính cách của hắn. Kha Duy Quỳ cười khổ nói. Chuyện này, Tiêu gia vấn đề, sợ là cần một ít thời gian. Hồng Long Tông Sư mở miệng nói. Hơn nữa, nếu như các ngươi thật sự bỏ xuống được tiền vốn lớn. Đừng quên Hãn Hải Vương quốc tháng sau muốn bán đấu giá phần kia Ngọc Tủy Tâm. Ngọc Tủy Tâm, Kha Tư Lạp hít vào một ngụm khí lạnh. Món bảo vật này, một lần trước nhưng là đổi cầu vồng tập đoàn 12% cổ phiếu.